Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428: Ta muốn tìm tới ngươi. 31. Chương 429: Ta muốn tìm tới ngươi. 31. Lâm Đại Thiếu không có trả lời ngay Đinh Trúc vấn đề. Hắn chỉ là ngoẹo đầu, tiếp tục bảo trì cái này cái kia dọa người động tác. Nghĩ một hồi mới nói, nàng mặc dù bạc tình bạc nghĩa mỏng nghĩa, nhưng là ta thế nhưng là thật sự thích nàng đâu. Đinh Trúc còn muốn hỏi chút gì, liền chợt nghe La Vạn thanh âm ở trên bậc thang vang lên. Vương Kiến Mai, ngươi ở đây làm cái gì? Đây mới thật sự là đem Đinh Trúc giật nảy mình đâu. Nếu không phải nói thế nào hù chết người vĩnh hoàn toàn không phải quỷ hồn, mà là nhân loại bản thân. Đinh Trúc giờ này khắc này là thật sự cảm thấy điểm này. Nàng quả nhiên là bị La Vạn cái này diệt thiên người dọa cho đến trái tim đều muốn ngừng nhảy. Theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua La Vạn, đã nhìn thấy hắn thẳng đứng ở đó chật chội thang lầu một nửa địa phương. Trong bóng đêm lộ ra một trương anh tuấn mặt, chăm chú nhìn mình, mà hắn cặp kia mọc ra đại đại mắt hai mí trong mắt thì mang theo nồng đậm tìm kiếm hương vị. Đinh Trúc không chút suy nghĩ, ta xem một chút lấy bên trong có cơ quan có thể để cho chúng ta rời đi cái viện này không có. Một bên nói như vậy, nàng một bên hướng phía vừa mới Lâm Đại Thiếu ngồi địa phương nhìn sang. Chỉ có một mảnh rơi đầy cho bụi mỹ nhân CMN. Nơi nào còn có cái gì Lâm Đại Thiếu? Vậy ngươi đã tìm được chưa? Cảm ơn Đồ Nam vừa nói một bên hướng phía trên bậc thang đi qua đến. Hắn vừa mới nghe được nữ sinh này đang nói chuyện, nhưng là thanh âm của nàng rất nhỏ, mà lại không có nghe được người thứ ba thanh âm. Cảm ơn Đồ Nam có chút không cách nào đánh giá ra nữ sinh này đến cùng đang nói cái gì. Thế là hắn mỉm cười hỏi, ngươi ở nói chuyện với người nào? Đinh Trúc trong lòng trầm xuống, quả nhiên là bị hoài nghi. Diệt thiên người xác thực không bằng thiết lập lại người tốt như vậy lắc lư. Nàng lộ ra một bộ dáng giật mình mang theo một loại cực kỳ vẻ mặt kinh ngạc. Ta một người, có thể nói chuyện với người nào? Ta nghe được thanh âm ni là chính ta ở nói chuyện với mình. Con người của ta vừa căng thẳng sợ hãi liền sẽ lẩm bẩm mani. Đinh Trúc không kiên nhẫn cùng cái này diệt thiên người rông dài. Phải biết hai người bọn họ có thể là vì cùng một mục tiêu mà đến. Coi như bọn hắn hẳn là người cạnh tranh quan hệ. Nàng muốn so cái này diệt thiên người trước tiến vào nhiệm vụ. Nàng có càng nhiều quyền chủ động, cho nên càng phải một mực nhắm lại miệng của mình. Nhiều lời nhiều sai, nhiều lời liền có nhiều lỗ thủng xuất hiện. Đinh Trúc liền một chữ đều không muốn cùng cái này diệt thiên người nói nhiều. Bất quá, cái này cảm ơn Đồ Nam giống như hãy cùng định Đinh Trúc. Mặc kệ Đinh Trúc đi trong phòng này chỗ kia đều đi theo. Lấy danh nghĩa nói là đáp ứng Vương Kiến Hồng phải thật tốt bảo hộ nàng. Tức giận đến Đinh Trúc nghiến răng. Cũng may trong phòng này cũng không có thứ gì, bằng không thì bởi vì người đàn ông này đi theo mà bỏ qua có vật gì tốt, Đinh Trúc có thể hận không thể nuốt sống hắn. Từ trong viện tử này ra ngoài mấu chốt là ở chỗ một cái nho nhỏ tảng đá. Tảng đá kia nửa điểm đều không đáng chú ý. Chính là ở trên mặt đất vạn chữ quay đầu xăm bên trên. Tựa hồ chỉ cần theo đè lại tảng đá kia về sau, cả viện bên trong ẩm ướt khí thể lập tức liền trở nên khô mát lên. Mà vẫn luôn lượn lờ ở viện tử cùng giữa sân kia màu xám sương mù cũng không có ở đây. Một đoàn người đi hướng hạ một cái viện, liền hoàn toàn khác biệt cảnh sắc, không còn có lặp lại. Tận đến giờ phút này, tất cả mọi người mới khẳng định mình là từ kia không ngừng lặp lại viện tử bên trong đi ra. Đối mặt một đoàn người mừng rỡ không thôi biểu lộ, Đinh Trúc mặt ngoài cũng thật cao hứng, nhưng là nội tâm lại dị thường bình tĩnh. Dưới cái nhìn của nàng, đây bất quá là Lâm đại thiếu dự định đổi chỗ khác tra tấn bọn hắn. Cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Không thể trông cậy vào một cái đã bị oán hận hành hạ mấy trăm năm quỷ tâm mang từ bi tâm địa. Liền như là ngươi không thể trông cậy vào một cái đã đói bụng 10 ngày nửa tháng người tại nhìn. Thấy một bàn mỹ thực thời điểm còn có thể lạnh nhạt nói ra ta không đói bụng, đồng dạng. Huyết tinh đồ sắt là nhất định, chỉ bất quá nhìn là từ lúc nào đến mà thôi. Rất hiển nhiên, cái thứ nhất không ngừng lặp lại tiểu viện tử chỉ là Lâm đại thiếu cho mấy người mang đến nho nhỏ. Trò đùa, bất quá là bữa ăn chính trước mặt món ăn khai vị. Mà bữa ăn chính mới muốn vừa mới đến, ở tiếp theo đi vào trong trạch, từ thời điểm đầu tiên bị hy sinh rơi liền Lưu Tiểu Sơn, làm cái cô nương này đầu bị từ trên đầu cửa lung lay sắp đổ bảng hiệu đến rơi xuống chính chính đập. Chúng thời điểm, đầu của nàng bên trong phun ra dinh dính đỏ đỏ trắng trắng óc. Trực tiếp liền vẩy vào đi ở phía sau Lý Bối đầy đầu đầy mặt. Kỳ thật trực tiếp thấy được Lưu Tiểu Sơn đầu bị nện phá trong lúc nhất thời còn không có để Lý Bối lấy lại tinh thần. Nhưng là kia nóng hổi óc nhiễm đến trên da cho Lý Bối kích thích cũng không phải là một điểm nửa điểm. Hắn cơ hồ là ngay tại lúc ấy một khắc này liền giật ra giọng hét lên. Cái này còn tính không được cái gì. Càng làm cho nhận cảm giác sợ nổi da gà chính là Lưu Tiểu Sơn bởi vì bị đập bể đầu mà chết. Nhưng là thi thể của nàng cũng không có lập tức đổ xuống, mà là cứng đờ đứng ở đó. Sau một lúc lâu về sau, mới đột nhiên ở giữa hướng phía đằng sau ngược lại quá khứ. Mà cái này hảo chết không chết lại trực tiếp ngã xuống Lý Bối trên thân. Vốn là đã ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ Lý Bối, cúi đầu xem xét đã không có nửa bên đầu Lưu Tiểu Sơn liền đang chính tựa ở trong ngực của mình. Kia chỉ còn lại có một con mắt nhìn chừng chừng lấy mình. Khắp cả mặt mũi huyết thứ kích hắn rốt cục một hơi không có đi lên. Hai mắt trắng dã, cũng không kiên trì được nữa. Cả người cứ như vậy hôn mê bất tỉnh, kinh khủng là có khả năng nhất lẫn nhau truyền nhiễm. Lập tức Phương Lan Lan cũng chịu không được dạng này kích thích, lên tiếng thét lên, sau đó là Vương Kiến Hồng cùng không thể không đi theo thét lên Đinh Trúc. Tóm lại, lập tức cả viện bên trong náo nhiệt đến liên tiếp, Thẩm Kiện run run rẩy rẩy, cơ hồ ngay cả đứng cũng không thể. Nếu không phải cảm ơn Đồ Nam kéo hắn một cái, đoán chừng hiện tại hắn cũng muốn đổ xuống. Cảm ơn Đồ Nam nói, đi, đem Lý Bối rời ra ngoài, liền xem như Thẩm Kiện lại không nguyện ý. Nhưng là ở cảm ơn Đồ Nam dẫn dắt đi, còn lại hai tên nam sinh vẫn là đem Lý Bối cho kéo tới một bên. Mặc dù cũng đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, Vương Nhất Thần lại không có gia nhập nữ sinh thét lên đội ngũ, mà là tự mình mang nước trong bình khắp nơi một chút nước làm ướt khăn tay đem Lý Bối mặt lau sạch. Thẩm Kiện ngồi ở một bên, nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại. Trước mắt của hắn khắp nơi đều là vừa rồi không cẩn thận thời điểm trông thấy Lưu Tiểu Sơn thi thể. Kia nửa bên đầu để hắn cơ hồ khống chế không nổi mình run rẩy thân thể. Trong dạ dày của hắn mặt tựa hồ có đồ vật gì đang không ngừng lăn lộn. Lăn lộn, cuối cùng hắn cũng nhịn không được nữa. Nằm sấp ở một bên kịch liệt nô nói ra. Đối với Đinh Trúc tới nói, loại trình độ này huyết tinh thật sự là không tính là gì. ở trải qua đại bạch tuộc làm ra núi thây biển máu về sau. Tất cả thi thể nhìn đều chẳng qua là chuyện nhỏ. Chúng ta trở về đi, ở đình chỉ thét lên về sau. Cùng Vương Kiến Hồng rúc vào với nhau, Phương Lan Lan rốt cục run rẩy bờ môi nói ra trong nội tâm ý. Tưởng chân thật nhất, trở về, Vương Nhất Thần lập tức liền quay đầu. Dùng một loại cực kỳ bén nhọn ánh mắt hung hăng trừng mắt Phương Lan Lan. Môi của nàng bên cạnh xuyết lấy cười lạnh. Hiện tại ngươi ngược lại là muốn đi trở về. Ngươi cảm thấy bây giờ đi về sẽ đơn giản như vậy sao? Coi như trở về, núi nhỏ có thể sống sót sao? Cũng không phải ta làm cho nàng đi chết. Phương Lan Lan bị Vương Nhất Thần giống đắc chí rụt. Lại, vừa rồi cảnh tượng đưa nàng tất cả không ai bì nổi toàn bộ đều đánh rớt. Vương Nhất Thần còn muốn mở miệng, nhưng lại bị cảm ơn Đồ Nam trực tiếp một câu cho đóng quá khứ. Cãi nhau có thể làm cho nàng sống tới sao? Tất cả câm miệng, hết chương.